Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120 nguy cấp. Ngươi là ngươi, ta là ta, hiện giờ hoang thành. Không thiếu ta một cái. Thiếu chính là cường đại hậu thuẫn. Ta tưởng bảo hộ Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Cũng cùng ngươi không có quan hệ, thân thể hắn thẳng thắn. Cho dù như vậy tinh tế, cũng muốn vì Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy khởi động một mảnh không chung. Hảo, ta không ngăn cản ngươi, bất quá, Nguyệt Nhi là ta nương tử. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi. Vô luận ngươi trả giá cái gì đại giới, buông xuống lời này. Phượng Cảnh liền xoay người rời đi. Nương tử, chào buổi sáng. Mặc Thất Nguyệt vừa tỉnh lại đây, liền cảm giác được cánh môi thượng truyền đến mềm nhẹ cảm giác, mang theo sáng sớm dương quang, rơi vào rồi nàng đầu quả tim môn sơ, có thể rành mạch cảm giác được nàng hơi thở. Đại sáng sớm liền như thế xin, làm Mặc Thất Nguyệt tâm kinh hoàng lên. Như tuyết giống nhau gương mặt, giống như bị hỏa nhuộm đẫm giống nhau. Hai người hơi thở giao hòa, thẳng đến không thở nổi, mới tách ra, nhìn chăm chú kia mê mang mắt. Phượng Cảnh lại một lần hôn đi xuống. Ngô, sáng sớm tinh mơ, liền các loại sằng bậy. Lần thứ hai hôn sau khi chấm dứt, Mặc Thất Nguyệt cánh môi đều bị hôn sưng lên. Nàng thập phần buồn bực chừng mắt Phượng Cảnh. Hai nước quân đội đã bắt đầu hướng Hoang Vu Thành đi tới. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại giống như một cái không có việc gì người giống nhau. Thế nhưng chút nào không thèm để ý. Hành quân nhanh chóng, có thể thấy được hai nước quân vương là cỡ nào gấp không chờ nổi muốn bắt lấy Hoang Vu Thành. Nguy cấp, gió lửa nổi lên bốn phía. 100 vạn quân đội, từ đồ vật hai cái phương hướng, vây quanh này một tòa gần 100 năm tới phát triển nhanh nhất, cũng là nhất thần kỳ thành trì. Lập tức, bọn họ liền có thể công chiếm xuống dưới, lập hạ quân công, gia quan tiến tước. Bọn họ cảm giác được vô cùng hưng phấn, vô cùng kiêu ngạo, cầm đầu thanh tướng quân bắt đầu ở tường thành ở ngoài hô. Hoang Vu Thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt lập tức đầu hướng, tự vận tạ tội. Chúng ta sẽ tha Hoang Vu Thành bình thường bá tánh. Tường thành phía trên, một cái áo tím nữ tử đạm nhiên đứng ở mặt trên, uống máu đã kiềm chế không được nói: thành chủ, làm chúng ta sát đi xuống đi. Đúng vậy, chủ tử, bọn họ cũng dám nói như vậy. Làm chúng ta giết bọn họ đi. Vẫn luôn trầm ổn người nhìn đến này đó càn rỡ binh lính, cũng nhẫn đại không được tiểu giết người. Bọn họ thành chủ há có thể đủ mặc cho bọn hắn chửi rủa. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói: tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Thành chủ, đều đến lúc này, nơi nào có thể tạm thời đừng nóng nảy a? Bọn họ gấp đến đỏ mắt. Lúc này, một cái tinh tế gầy yếu màu lục đậm thân ảnh chậm rãi hướng đi tường thành phía trên, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt hỏi: Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch vu? Sao ngươi lại tới đây? Thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn hảo, cũng không thể đi như vậy lớn lên lộ. Nơi này sự tình giao cho ta xử lý liền hảo. Mặc Thất Nguyệt vội vàng chạy tới nàng bên người, lo lắng nhìn phía Mặc Thất Nguyệt: ta không an tâm money, đều nguy cấp, hắn như thế nào có thể an tâm money? Hắn biết nàng không có khả năng lấy Hoang Vu Thành khai hoàn toàn, hắn biết nàng có tính toán của chính mình, chính là trước mắt hết thảy lại là một cái tư cục. Này một cái tử cục, liền tính là hắn cũng không thể tưởng được biện pháp phá rớt. Đương nhiên là bất động kia binh phủ tiền đề dưới, trên tường thành không có hồi phục. Phía dưới Thanh Lam quốc binh lính môn liền quát: nếu các ngươi không biết tốt xấu, Như vậy chúng ta liền mạnh mẽ công trình, đại gia, cho ta sát đi vào. Bọn họ sĩ khí ngẩng cao, chuẩn bị công chiếm Hoang Vu Thành. Phòng thành cơ quan thúc đẩy, Mặc Thất Nguyệt vung tay lên. Hạ lệnh nói, tuân mệnh, mẫu thân. Tiểu Hy nhận được mệnh lệnh lúc sau, thực mau liền khởi động máy đóng. Lúc trước bọn họ thành lập Hoang Vu Thành thời điểm, liền chế tác phòng thành cơ quan. Thực mau, những cái đó mạo đủ kính các binh lính bắt đầu bị cơ quan công kích. Này đó cơ quan thiết kế cực kỳ tinh xảo, làm người khó lòng phòng bị. Các ngươi đê tiện, quá đê tiện, những cái đó tắm máu chiến đấu hăng hái bọn lính chửi rủa. Nói nhân ra phòng vệ chính đáng đê tiện thời điểm, lại quên mất bọn họ công chiếm người khác thành trì, càng thêm đê tiện. Cơ quan ngoài dự đoán mọi người, bắt đầu làm bọn lính tổn thất thảm trọng. Chính là mặt sau bọn họ liền rất có quy luật tướng chiến. Bọn họ múa may trong tay kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn, máu tươi vẩy ra, vô luận như thế nào đều phải đánh hạ này một tòa thành trì. Bọn họ cũng không tin, này một ca phòng ngự cơ quan có thể chống được khi nào đi. Mà bọn họ, có rất nhiều người, Thất Nguyệt, Vu khó hiểu nhìn Mặc Thất Nguyệt, phòng thành cơ quan muốn ngăn lại này đó đại quân, hiển nhiên là không có khả năng. Rốt cuộc tới không phải 10 vạn người, mà là 100 vạn. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Vu, ngươi cũng có nóng vội thời điểm mà ni, đây mới là một người bình thường nên lộ ra tới biểu tình. Sau, cho tới nay, hắn quá mức với bình tĩnh. Bình tĩnh đều không giống một người. Như vậy thả lỏng tươi cười, làm Vu căng chặt mặt hơi hơi buông lỏng. Hắn sửa tin tưởng hắn. Thành chủ, không hảo, bọn họ công phá cơ quan, Đông Nam Môn muốn phá. Thành chủ, không hảo, Đông Bắc Môn cũng muốn phá. Lúc này, truyền đến nôn nóng thanh âm. Gió lạnh thổi qua, Mặc Thất Nguyệt lạnh lót thanh âm vang lên. Chúng ta Hoang Vu Thành các chiến sĩ, mở cửa thành, chúng ta nghênh chiến, chúng ta phải bảo vệ chúng ta thành trì, chúng ta phải bảo vệ chúng ta bá tánh, làm chúng ta đem nhóm người này kẻ xâm lược đưa đến địa ngục đi thôi. Kia một cái trên tường thành ngạch áo tím nữ chủ, thế nhưng như vậy lóa mắt, rõ ràng cảm giác được nàng thụy điên cuồng hành động, vô ý thức lấy trứng chọi đá. Chính là nàng như vậy kiên định ngữ khí, lay động bọn họ tâm linh. Bọn họ phải bảo vệ thuộc về bọn họ thành trì. Cập dự toán chỉ còn lại có một hơi, bọn họ cũng muốn chiến đến cuối cùng. Mở cửa thành, chúng ta sát đánh bại kẻ xâm lược. Hoang Vu Thành chiến lực tuy rằng thiếu, chính là tinh, giai đoạn trước áp lực lúc này bộc phát ra tới, làm sĩ khí tăng vọt. Vu cũng đi theo Mặc Thất Nguyệt bên người. Thất Nguyệt, ta bồi ngươi cùng nhau ngăn địch 1000 người đối chiến 50 vạn. Đây là cỡ nào điên cuồng chiến cuộc a? Chính là hắn lại nguyện ý bồi nàng điên, rốt cuộc chính là thân thể của ngươi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau giết địch. Chúng ta là bằng hữu, chúng ta là chiến hữu đúng hay không? Như vậy, thời điểm ta cần thiết ra một phần lực vũ khí thế, tán phát ra tới, Mặc Thất Nguyệt mới phát hiện, Vũ hiện tại thế nhưng có ngũ cấp thực lực, ngắn ngủn một ít thời gian, hắn từ linh tu luyện tới rồi ngũ cấp, hắn biến thành phế vật lâu như vậy, là nên dùng một hồi huyết chiến đấu đi lễ rửa tội. Hắn áp lực lâu như vậy, là nên phát tiết. Mặc Thất Nguyệt không có ngăn cản. Sau đó từ không gian bên trong tuyển một phen kiếm cấp Vu nói, hảo, cùng ta cùng nhau chiến. Này một phen kiếm là lúc trước mẫu thân ở lại bên trong vũ khí, Vu gặp qua trong tay kiếm, gật đầu nói, chiến, hai người tương đối mà coi, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, lại ăn ý mười phần. Cửa thành mở ra, Thanh Lam quốc binh lính vui sướng nói, cửa thành mở ra, cửa thành khai, chúng ta nhanh lên giết qua đi, giết qua đi. Chính là còn không có chờ bọn họ giết qua đi, bọn họ nghênh đón một đám sát thần, chiến đấu bắt đầu, chém giết bắt đầu. Hoang vu thành chiến sĩ hoàn toàn không muốn sống bảo hộ chính mình thành trì. Thanh Lam quốc người bắt giữ tới rồi kia một cái tuyệt thế màu tím thân ảnh. Thanh tướng quân liền đem hạ lệnh nói, đó là hoang thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt. Giết nàng, chỉ cần giết Mặc Thất Nguyệt, bọn họ sĩ khí tuyệt đối sẽ đại ngã. Đến lúc đó hoang vu thành bất chiến mà bại. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ bạc vũ động, hơi thở lạnh băng, giống như một tôn sát thần giống nhau. Mà vu ăn mặc một thân màu lục đậm trường bào, thân gầy yếu, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, chính là hắn lại cực kỳ nhanh chóng múa may trong tay trường kiếm, giống như múa may tử thần lưỡi hái giống nhau thu hoạch địch nhân tánh mạng. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía như vậy vu, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến vu động thủ, như vậy mới là chân chính vu, sát phạt quyết đoán, có được vương giả phong phạm mani. Nàng cảm giác được, nàng này một cái nho nhỏ hoang vu thành chỉ sợ khó có thể làm hắn đại triển thân thủ. Một ngày nào đó, hắn sẽ rời đi hoang vu thành, khai thác thuộc về chính mình thiên hạ. Như thế yêu tú vu, nàng có chút phiền muộn cũng có chút cao hứng, bởi vì vu phải rời khỏi luyến tiếc mà phiền muộn, lại bởi vì hắn đạt được tân sinh mà cao hứng. Nàng không thể đủ bởi vì bản thân chi tư mà đem vu vây ở này nho nhỏ hoang vu thành. Nếu có một ngày vu phải rời khỏi, nàng sẽ cử đôi tay tán thành. Cửa thành ngoại tại chém giết, phàm là hoang vu thành bên trong có một trận chiến chi lực các bá tánh cũng tới tham chiến, bảo hộ chúng ta thành trì, bảo hộ thành chủ. Chúng ta cùng nhau đi theo thành chủ liều mạng. Chúng ta hoang vu thành, không cho phép bất luận kẻ nào xâm chiếm mani. Một phương đội ngũ mấy chục vạn người, một phương lại chỉ có mấy ngàn người, chính là chém giết tới rồi ngày mộ thập phần. Bọn họ thế nhưng đều không có đánh hạ này một tòa thành trì. Thật là khó có thể tưởng tượng, kiến nhiều cắn chết tượng. Cập dự toán hoang vu thành chiến sĩ là tinh binh, cũng có thể lực hao hết thời điểm money mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Có người ngã xuống, bất quá ngã xuống càng nhiều lại là quân địch. Bọn họ chém giết, có thể nhiều giết một người đều là kiếm lời. Bọn họ nhất định phải kiên trì. Nhìn kia ra sức chém giết chiến hữu, vu biết bọn họ cực hạn tới rồi. Trong tay cầm một cái đạn tín hiệu giống nhau đồ vật. Hắn rốt cuộc muốn hay không làm như vậy, vẫn là chờ đợi Thất Nguyệt kế hoạch. Lúc này, một cây đao hướng về Vu Huy lại đây, liền ở muốn chém thương Vu thời điểm, ngân quang chợt lóe, đang, Vu, ngươi rốt cuộc ở sững sờ cái gì? Kiên trì, ở kiên trì trong chốc lát chiến trường phía trên, một khi phân tâm, là chí mạng. Nàng không biết vì cái gì vu sẽ ở như vậy thời điểm phân tâm mà đi nhìn kia lộng lẫy con ngươi. Hắn lựa chọn kiên trì, múa may kiếm, tiếp tục chiến đấu. Hắn nhìn về phía kia một cái dẫn đầu thanh tướng quân, bắt giặc bắt vua trước, chúng ta đem thanh tướng quân cấp giết. Ai biết Mặc Thất Nguyệt lại lắc lắc đầu, không được, cái kia thanh tướng quân không thể giết. Ngày mộ tây hạ, hoàng hôn tới xuống, hừng hực khí thế, như máu như khóc, duy mị thê lương. Một trận chiến này, huyết một trận chiến. Lúc này, một trận gió thổi qua, trong không khí thổi qua một trận huyết tinh khí vị. Lúc này Mạc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt yêu dã tươi cười. Hoang Vu Thành các chiến sĩ mang theo bị thương chiến hữu nhanh chóng trở về thành, chúng ta viện quân tới rồi. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần thưởng thức viện quân phong tư thì tốt rồi, đối với thành chủ mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối nghe theo. Có điều có tự mang theo người bệnh nhanh chóng xe thác. Căn bản là không nghĩ tới, kia viện quân, rốt cuộc từ đâu mà đến. Hết chương.